Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2016, chương 2018, vương hậu xinh đẹp không? Bầu không khí trong nháy mắt đem đến điểm đóng băng. Một giây, hai giây, bát vương phi khẽ nhếch lấy môi đỏ, đầu một mảnh trống không? Cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy. Nhìn qua thùng tắm bên trong một đôi nam nữ, nửa ngày không phản ứng kịp. Tần Dương bỗng nhiên đứng dậy, lúc này, Bát Vương Phi mới tỉnh hồn lại, lập tức hướng về ngoài cửa lao đi. Chẳng qua là dưới chân vừa động, liền phát giác thân thể mình không cách nào khống chế, phảng phất bị thi triển định thân thuật tựa như, nàng theo bản năng muốn mở miệng kêu to. Chỗ cổ đột nhiên tê dần, liền âm thanh đều không có cách nào phát ra tới. Chớ vội đi như vậy a, đại gia cùng đi tắm rửa, gia tăng một chút tình cảm. Tần Dương tươi cười đóng cửa lại, sau đó đem bát vương phi trên thân y phục một kiện cởi xuống. Ôm ngang lên nữ nhân, để vào thùng tắm bên trong, phía trước không có nghiêm túc xem, ngươi dáng người cũng khá nha. Bát Vương Phi phẫn nộ trừng mắt Tần Dương, như muốn phun ra lửa. Nàng giờ phút này đều còn không rõ, vì cái gì Tần Dương sẽ xuất hiện ở đây bên trong? Vì sao lại cùng Triệu Phượng Nhi làm tại cùng một chỗ? Như sớm biết, vừa rồi liền để Ngũ Vương Tử phái binh đánh giết. Tần Dương từ hệ thống không gian xuất ra một bình sữa tắm, nhỏ tại hai nữ trên thân. Sau đó các dùng một tay lau, bị trượng phu ngoài ý muốn nam nhân thân mật tiếp xúc. Bát Vương Phi kém chút tức ngất đi, lại không thể làm gì. Phía trước đối phương tễ nãi long trảo thủ, nhường nàng bừng tỉnh như ác mộng đồng dạng. Không có nghĩ đến lúc này lại rơi xuống trong tay đối phương. Mặc cho người định đoạt, phẫn nộ sau khi Bát Vương Phi trong lòng hối hận vô cùng. Như lại cho một lần cơ hội, nàng đánh chết cũng sẽ không trêu chọc Tần Dương. Gia hỏa này chính là một cái ác ma. Ta hiện tại nhường ngươi nói ra. Bất quá, ngươi nếu dám kêu to, tự gánh lấy hậu quả. Tần Dương bàn tay tại trên người đối phương du tẩu. Trong mắt sát ý lại lệnh nữ nhân toàn thân hiện lãnh. Tần Dương lấy điện thoại di động ra, chiếu mấy chương ảnh chụp. Vừa cười vừa nói, lại cho ngươi chiếu mấy chương, đề phòng vạn nhất, đem tìm được ảnh chụp cho nữ nhân thưởng thức một hồi. Tần Dương mới giải khai nàng á huyệt, nói ra, ta biết ngươi hiện tại rất muốn giết ta, nhưng đáng tiếc a, ngươi còn không có năng lực này, có cái gì muốn nói sao? Bát Vương Phi ánh mắt nhìn về phía Triệu Phượng Nhi, lạnh lùng nói ra, Triệu Phượng Nhi. Người thân là Ngũ Vương Tử vị hôn thê, vậy mà cùng nam nhân khác tàng tiệu với nhau tại cùng một chỗ. Người xứng đáng Ngũ Vương Tử sao? Người sẽ không sợ hoàng tộc trả thù sao? Nguyên bản Triệu Phượng Nhi liền nghẹn cơn giận, nghe được đối phương không hỏi phải trái đúng sai liền nói xấu nàng. Tức khắc khó chịu nói, người hiện tại cũng không phải một dạng, chính mình vốn chính là một cái hàng nát. Còn đi mắng người khác. Hừ, lời này hẳn là dùng tại trên người ngươi đi. Bát Vương Phi phản kích nói. Ngươi, tốt, tốt. Lão tử không có thời gian nghe các ngươi đấu võ mồm. Tần Dương đối với hai cái này nữ nhân cũng là im lặng, đều tình huống này. Vậy mà còn lẫn nhau mắng, cũng là buồn cười. Tần Dương nhảy vào thùng tắm. Nguyên bản rộng rãi thùng tắm trong nháy mắt trở nên chật chội, hầu như dán tại cùng một chỗ. Nếu như bị cái khác tiên giả thấy cảnh này, nhất định đối với Tần Dương ước ao ghen tị. Có thể cùng hai vị vương phi cùng tắm, là nhiều thiếu đời đã tu luyện phúc phận a. Dù sao có thể trở thành vương phi, dáng người, hình dạng, khí chất, thiên phú, gia thế đều là tốt nhất chờ. Người bình thường sờ một thoáng, đoán chừng đều muốn hạnh phúc chết. Tần Dương tay trái tay phải các ôm nữ nhân, bỏ qua hai nữ oán hận ánh mắt, nói ra, các ngươi đều là người thông minh, nếu như muốn tiếp tục làm vương phi, liền ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không, nếu như làm ra cái gì việc ngốc, các ngươi chẳng những vương phi thân phận khó giữ được, sẽ còn bị gia tộc vứt bỏ, trở thành vô số người trò cười. Đến lúc đó, không có hoàng tộc cùng gia tộc chỗ dựa, những cái kia dòm ngó đàn ông các ngươi, ước đoán có 10000 cái thủ đoạn, sẽ đem các ngươi dằn vặt. Nghe lấy Tần Dương lời nói, trong lòng hai cô gái run lên. Tần Dương nói đúng, các nàng có thể có hôm nay, dựa vào chính là mình thân thể, mỹ mạo, gia thế đợi một chút. Nếu như những cái này đều không có, vậy các nàng so với tên ăn mày cũng không bằng. Là ngươi bức hiếp chúng ta, phu quân sẽ tha thứ ta. Bát Vương Phi mạnh miệng nói, tốt, cái kia chúng ta liền thử xem, nhìn xem trượng phu ngươi có thể hay không tha thứ ngươi. Tần Dương cười lạnh một tiếng, đem nữ nhân ôm, nói ra, cái kia chúng ta liền bộ dạng như vậy ra ngoài, khiến người khác nhìn xem cái này vương phi mỹ diệu thân thể, cũng làm cho trượng phu ngươi thật tốt tha thứ một đợt. Không được, đừng, Bát Vương Phi giật mình. Nơi nào còn có mới vừa mới kiêu ngạo, thần sắc hoảng hốt vô cùng. Tần Dương cười cười, lại ngồi trở lại thùng tắm, gặp cái này nữ nhân rốt cục bị hù dọa. Tần Dương thản nhiên nói, ta đây trước hết hỏi hai người các ngươi mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Nguyên Già Diệp hiện tại ở đâu mà? Bát Vương Phi cùng Triệu Phượng Nhi nhìn thẳng vào mắt một cái, nhưng không có lên tiếng. Ba, hai người trên mông đẹp bị đập một bàn tay, nóng bỏng đau, Triệu Phượng Nhi trong lòng hiện lên vô số sát ý, cưỡng ép nhường bản thân tỉnh táo một chút, lạnh lùng nói, nàng bị giam tiến vào Phượng Tê Cung bên trong. Tần Dương nhướng mày, ai quan, tại sao phải quan? Cái khác một bên Bát Vương Phi châm chọc nói, đương nhiên là huyền đế giam giữ. Về phần tại sao quan, ngươi trong lòng lại quá là rõ ràng, nàng không muốn gả cho Triệu gia, chống đối chính mình phụ thân, thậm chí còn tại đại điện bên trong động thủ, không có đem nàng đánh cho tàn phế cũng đã coi như là tốt. Xú biểu tử, cho rằng chính mình có bao nhiêu không nổi. Nói xong, lại phát hiện Tần Dương thẳng thắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt ẩn chứa hàn khí. Nhưng nàng có chút tim đập rộn lên. Bát Vương Phi biết tự mình nói sai, nhưng mãnh liệt tự ái nhường nàng không muốn xin lỗi, âm thanh lạnh lùng nói, ta có nói sai sao? Nhà đầu kia ban đầu đáng chết mà thôi. Phốp, bỗng nhiên Tần Dương năm ngón tay đâm vào nữ nhân ngực, phảng phất năm đem tiêm đao tựa như, nửa cái đầu ngón tay cũng đã đâm vào, nhưng quỷ dị là cũng không có máu tươi chảy ra. Bát Vương Phi sắc mặt thảm bạch một mảnh, kịch liệt đau đớn nhường nàng thiếu chút nữa ngất đi, chỉ cảm thấy trái tim bị Tần Dương tay cho nắm, tùy thời sẽ bị bóp nát. Một khắc này, nàng rốt cục hoảng, so với tôn nghiêm, tử vong càng làm cho nàng sợ hãi đến cực hạn. Nàng không muốn chết, thật không muốn chết. Triệu Phượng Nhi cũng giật mình, không ngờ tới Tần Dương thực có can đảm động thủ, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc bộ dáng, không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ, chỉ thiếu chút nữa, mạng ngươi liền không có. Hiện tại, trả lời ta vấn đề thứ hai. Tần Dương thản nhiên nói, đừng, đừng giết ta, Tần tiên sinh có vấn đề gì, cứ hỏi, van cầu ngươi, đừng giết ta, van cầu ngươi. Dừng lại ở đường danh sinh tử Bát Vương Phi, nước mắt ào ào rơi, run giọng nói. Tần Dương chậm rãi rút ra tay, ngực đối phương hơn 5 cái lỗ máu chậm rãi khôi phục khép lại, khôi phục trắng sáng như tuyết da thịt, giống như ảo giác đồng dạng. Vấn đề thứ hai, hoàng cung bên trong có nhiều thiếu thủ vệ, ta có thể trà trộn vào đi tìm Nguyên Già Diệp sao? Tần Dương hỏi. Bát Vương Phi vừa khóc bên cạnh nói ra, cái này ta không rõ ràng, hoàng cung tình huống nội bộ, chỉ có hoàng tử bọn họ biết. Bất quá ngươi nếu muốn đi tìm Già Diệp công chúa, ta có thể dẫn ngươi đi. Không tệ lắm, giác ngộ rất cao. Tần Dương vỗ vỗ gò má nàng, vừa cười hỏi, vấn đề thứ ba, Đổng Vương hậu có hay không đối với Nguyên Già Diệp làm qua cái gì chuyện xấu? A đúng, Đổng Vương hậu xinh đẹp không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.